Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 751, Phỏng Vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Triệu Uyển Tình tham gia ca khúc diễn tập, cùng dàn nhạc thương lượng một chút phối hợp vấn đề. Buổi tối 9 giờ liền tiến đến tham gia Minh Tinh Mặt Đối Mặt Talk Show. Phòng phát sóng, người chủ trì Lâm Thu Mạn nói. Hiện trường cùng TV trước người xem các bằng hữu. Chào mọi người, buổi tối tốt lành. Ta là Minh Tinh Mặt Đối Mặt người chủ trì Thu Mạn. Hôm nay chúng ta thỉnh vị này khách quý có thể nói là rất có địa vị. Đầu tiên nàng là một vị ảnh hậu, đạt được 2 lần giải thưởng Kim Tôn giải nữ chính xuất sắc nhất. Biểu diễn phim truyền hình Hỏa Biến Toàn Châu Á. Tiếp theo nàng là một vị ca sĩ. Gần nhất một chương album đại bán 24,6 triệu chương. Mê ca nhạc số lấy ngàn vạn cấp. Mà hiện tại nàng dũng cảm khiêu chiến chính mình, tham gia chúng ta ca sĩ chi dạ. Nói vậy đại gia hẳn là biết ta nói chính là ai đi. Triệu Uyển Tình. Hiện trường người xem sôi nổi hô. Lâm Thu Mạn nói. Không sai. Làm chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh chúng ta tình hậu lóe sáng lên sân khấu. Ở đại gia vỗ tay cùng hò hét trong tiếng, Triệu Uyển Tình mỉm cười xuất hiện ở sân khấu thượng. Đầu tiên là đi đến trung gian hướng đại gia cúc một cung. Sau đó cùng Lâm Thu Mạn ôm một chút. Nói, Mạn tỷ, người hảo. Lâm Thu Mạn cười nói. Uyển Tình, người hảo. Thật cao hứng ngươi có thể đi vào Minh Tinh Mặt Đối Mặt phòng phát sóng trực tiếp. Trước cho đại gia lên tiếng kêu gọi đi. Triệu Uyển Tình tự nhiên hào phóng nói. Hiện trường cùng TV trước người xem bằng hữu chào mọi người buổi tối tốt lành. Ta là Triệu Uyển Tình. Hiện trường người xem vỗ tay lại lần nữa vang lên. Hai người sau khi ngồi xuống. Lâm Thu Mạn nói. Uyển Tình, trước kia có hay không xem qua ta tiết mục? Nói thật ra, Triệu Uyển Tình cười nói. Thu Mạn tỷ, ngài tốt nhất đổi cái vấn đề. Nếu nói thật ra, ta sợ bị thương ngài. Xì, ha ha ha, tình hậu nguyên lai cũng như vậy đậu. Thật là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng nha. Cùng Vân Hoàng ở bên nhau lâu rồi, tình hậu cũng biến dí dỏm không ít. Hiện trường người xem nhịn không được nở nụ cười. Lâm Thu Mạn lắc đầu cười khổ nói. Người những lời này càng đả thương người. Triệu Uyển Tình nói. Vừa mới nói giỡn đâu. Nói thật, ta xem qua 2 kỳ. Một lần là ngài phỏng vấn Vu Nguyệt Tiên sư tỷ. Một khác thứ phỏng vấn chính là chúng ta bộ bộ kinh tâm đoàn phim Đặng Việt. Đối với ngài nói chuyện phương thức, ta là trong lòng hiểu rõ. Cho nên, ta tới phía trước cũng đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần không hào trả lời vấn đề, giống nhau không đáp, Lâm Thu Mạn nói, ta đây này kỳ tiết mục đã có thể khó làm, tới, chúng ta có thể bắt đầu rồi sao? Triệu Uyển Tình nói, chúng ta không phải đã bắt đầu rồi sao? Lâm Thu Mạn cười nói, Uyển Tình, ngươi có hay không cảm thấy ngươi hiện tại nói chuyện khẩu khí càng ngày càng giống Tiêu Tiên Sinh? Triệu Uyển Tình nói, có sao, khả năng đi. Hảo, không nói giỡn, nói thêm gì nữa, ta phỏng chừng chúng ta tiết mục liền phải kết thúc. Lâm Thu Mạn đem cái này đề tài nhảy qua. Hỏi, ngươi biết không, khi ta biết được ngươi tới tham gia ca sĩ chi dạ cái này tiết mục sau. Lòng ta là cảm thấy phi thường kinh ngạc, ta cảm thấy lấy ngươi hiện giờ ở giới ca hát địa vị. Làm như vậy là có một ít mạo hiểm, ngươi có hay không nghĩ tới chính mình sẽ thua? Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói, đương nhiên nghĩ tới, hơn nữa ta cũng biết tham gia cái này tiết mục, cho dù ta có thể thắng đến ca vương, đối sự nghiệp của ta cũng sẽ không có quá lớn phát triển. Tương phản nếu thua, còn khả năng sẽ tạo thành ta nhân khí giảm xuống, nhưng cuối cùng ta còn là tới. Tới mục đích chỉ có một, đó chính là rèn luyện chính mình, đồng thời cũng tưởng hướng đại gia chứng minh một sự kiện. Ta Triệu Uyển Tình không chỉ là một vị minh tinh, càng là một vị ca sĩ. Nói rất đúng, dưới đài người xem nghe được Triệu Uyển Tình nói, nhanh chóng vang lên một mảnh nhiệt liệt vỗ tay. Lâm Thu Mạn nói, nói như vậy, ngươi cho rằng ca sĩ cùng minh tinh là không giống nhau. Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói, không tồi, Dùng ta lão công nói giảng, chính là cái gọi là minh tinh đều là nghệ sĩ làm toán cộng thêm ra tới. Bọn họ thông qua các loại phương thức hấp dẫn mọi người ánh mắt. Lấy thân thể tiên minh đặc tính từ giới giải trí trổ hết tài năng. Trở thành đại gia thích đàm luận tiêu điểm. Chú trọng chính là tuyên truyền. Mà diễn viên hoặc ca sĩ còn lại là làm phép trừ giảm ra tới. Bọn họ không thích lăng xê. Không thích làm một ít đặc biệt sự tình. Hấp dẫn mọi người ánh mắt. Làm chính mình bước lên tin tức đầu đề. Đối bọn họ tới giảng. Tác phẩm mới là vương đạo. Bọn họ sẽ dùng hết tâm lực. Nỗ lực sướng hảo một bài hát hoặc là diễn hảo một bộ điện ảnh. Dùng tiếng ca hoặc là nhân vật làm người xem được đến cảm động. Cho nên, ta lão công nói cho ta nói. Ngươi cho rằng nghe được có người quản ngươi kêu đại minh tinh. Ngươi ngàn vạn đừng đáp ứng. Đó là đang mắng ngươi đâu. Nếu nói ngươi là diễn viên hoặc là ca sĩ. Kia mới là đối với ngươi bản chức công tác làm ra độ cao tán thành. Mạn tỷ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta lão công lời nói rất quái lạ? Không có biện pháp, hắn tư duy phương thức luôn luôn cùng người không giống nhau. Lâm Thu Mạn nhíu mày nói. Tiêu tiên sinh nói xác thật cho người ta một loại phi thường quái dị cảm giác. Bởi vì phàm là tiến vào giới giải trí người, đều một lòng nghĩ chính mình phải làm minh tinh. Muốn trở thành mọi người chú mục tiêu điểm, cho rằng minh tinh hẳn là diễn viên chung người xuất sắc. Nhưng nếu cẩn thận tưởng một chút nói, chúng ta lại sẽ phát giác tiêu tiên sinh lời nói tựa hồ không phải không có lý. Tính, không nghĩ, chúng ta vẫn là trước tiến hành tiết mục đi. Người tới tham gia ca sĩ chi dạ, có cùng tiêu tiên sinh thương lượng sao? Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói, đương nhiên. Kia hắn là cái gì thái độ? Không duy trì, không phản đối, hết thảy từ ta chính mình làm chủ. Hắn cho ta phân tích một chút tham gia cái này thi đấu được mất. Để cho ta tới quyết định hay không tham gia. Khi ta nói cho hắn, ta nhất định phải tham gia ca sĩ chi dạ khi. Hắn liền hai lời chưa nói. Đôi tay tán thành, đơn giản như vậy, liền đơn giản như vậy. Lâm Thu Mạn nói, Uyển Tình. Ngươi có hay không phát hiện, từ bắt đầu đến bây giờ, ngươi trong miệng liền chưa từng có rời đi quá tiêu tiên sinh. Triệu Uyển Tình sửng sốt, nói, có sao, có, trả lời nàng là hiện trường người xem. Triệu Uyển Tình cười khổ nói, có thể là hắn đối ta ảnh hưởng quá sâu duyên cớ đi. Giang Tô đài truyền hình số liệu phòng điều khiển nội, phó đài trưởng Chu Thành Vĩ sắc mặt đỏ bừng đi đến. Hỏi, Tiểu Ôn, tiết mục rating là nhiều ít? Hắn vừa mới bồi mấy cái quảng cáo thương uống lên không ít rượu. Cho nên đi đường có chút lay động. Nói chuyện cũng lớn đầu lưỡi. Ngay cả như vậy, Chu Thành Vĩ vẫn cứ không có quên mất minh tinh mặt đối mặt rating vấn đề. Bởi vậy có thể thấy được, hắn là như thế nào tận chức tận trách. Tiểu Ôn nhìn đến Chu Thành Vĩ bộ dáng. Chạy nhanh đứng lên. Đem hắn đỡ đến một cái ghế trên. Nói, Chu đài trưởng, hôm nay buổi tối rating phi thường hảo. Từ vừa mới bắt đầu 7, trực tiếp thoán lên tới 12, đánh vỡ chúng ta tiết mục phát sóng tới nay ký lục. Chu Thành Vĩ vừa nghe, dùng sức vỗ vỗ tay. Nói, thật tốt quá, ha ha, tình hậu nhân khí quả nhiên là lợi hại. Tiểu Ôn gật gật đầu. Nói, là nha. Nếu thay đổi ta là người xem nói, ta cũng nhất định sẽ xem. Vì cái gì? Bởi vì Vân Hoàng tình hậu ngày thường quá mức điệu thấp. Tin tức cũng phi thường thiếu. Cho người ta cảm giác có chút thần bí. Mà bọn họ càng là như thế. Chúng ta liền càng là tò mò. Này hẳn là chính là mọi người nói tìm kiếm cái lạ trong lòng đi. Chu Thành Vĩ ha hả cười nói. Không sai, người nói phi thường chính xác. Phòng phát sóng, Lâm Thu Mạn dựa theo lưu trình, dò hỏi một ít thường quy vấn đề sau. Nói, nghe nói hôm trước, các ngươi ở tham gia Oscar trao giải lễ trong lúc, đã xảy ra một kiện phi thường không thoải mái sự tình. Thậm chí làm tiêu tiên sinh làm trò hơn 10 vị Hollywood đại minh tinh mặt đã phát lôi đình cơn giận. Không biết có hay không việc này nhi? Nếu có, kia lại là cái gì khiến cho tới đâu? Bởi vì lúc ấy nhìn đến chuyện này người quá nhiều. cho nên trong vòng truyền rất là lợi hại. Nói cái gì đều có. Các loại tin tức truyền đến bay đầy trời. Cũng không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Hiện tại Lâm Thu Mạn đã hỏi tới Triệu Uyển Tình. Đại gia tức khắc dựng lên lỗ tai. Muốn nghe xem sự tình chân tướng rốt cuộc là cái gì. Cách chương.